Nếu không phải thấy Tiêu Lãng như mũi tên nhọn xông hướng huyễn ma thú thì ba người Vân Tử Sam, Trà Mộc, Đông Phương Hồng Đậu còn tưởng đâu Tiêu Lãng, Tiểu Đao muốn dẫn huyền thú đến đánh chết bọn họ. Đông Phương Hồng Đậu siết chặt đạn tín hiệu, cắn môi, đắn đo có nên cầu cứu không. Tiêu Lãng trầm giọng quát, còn ngẩn ra làm gì. Đông Phương Hồng Đậu, Tử Sam công chúa giúp Tiểu Đao, Trà Mộc hỗ trợ ta. Ba người Vân Tử Sam, Trà Mộc, Đông Phương Hồng Đậu tỉnh táo lại. Trà Mộc kịp phản ứng, hét to một tiếng, thần hồn phụ thể. Sau lưng Trà Mộc lấp lóe ánh sáng xanh, ảo ảnh con sói màu xanh to lớn vờn quanh nhảy hướng Tiêu Lãng. Bùm bùm bùm bùm bùm, xẹt xẹt xẹt xẹt, vù vù vù vù vù. Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu vốn muốn hành động nhưng bị hình ảnh trước mắt làm giật mình. Vô số cơ quan đồng thời phát động, những cạm bẫy do khúc gỗ, sợi dây, đinh sắt, gai nhọn làm thành bị đám huyền thú chạy nhanh tới đụng phải. Ba con huyền thú tứ giai chạy đằng trước nhất, huyết hổ, cự vượn, cuồng sư cùng bị dây thừng xấy chân, thân thể cao lớn theo quán tính ngã dúi tới trước, bị đinh sắt đâm thủng bụng, máu chảy đầm đìa. Tiếp theo khúc gỗ to trên trời đập xuống làm ba huyền thú choáng váng. Tiểu Đao vốn chạy nhanh tới đột nhiên xoay người, tay cầm kiếm to chém ra đâm vào miệng huyết hổ giống to, lập tức diệt một con huyền thú tứ giai. Phía sau lưng có một con ảnh lang xông lên bị dây thừng thít chân treo trên không trung. Bên kia có một con mãng xà to bị dây thừng, thảo đằng quấn người. Cạm bẫy nhìn như đơn giản của Tiêu Lãng lại kiềm chế, hoặc tổn hại nặng mấy huyền thú cường đại. Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam mắt sáng lên, không do dự nữa. Đông Phương Hồng Đậu phóng ra thần hồn. Vân Tử Sam lấy thanh trường kiếm tinh mỹ lao hướng Tiểu Đao. Tiểu Đao gầm lên. Lao, thân thể Tiểu Đao từ từ biến to, trên lưng, tay, ngực cơ bắp phồng lên, y phục bị xé rách. Trong ánh mắt kinh ngạc, giật mình của Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam, Tiểu Đao biến thành người khổng lồ cao hư y thước năm đầy cơ bắp. Tiểu Đao đạp mấy bước đã tới nơi, bắt lấy đôi chân cự vượn dùng sức xé. Lại một con huyền thú tứ giai bị giết, còn lại con cuồng sư thì nhún chân sau. Chân trước sắc bén cào lưng Tiểu Đao nhưng chỉ để lại mấy vệt dáng mờ, không tổn thương gã chút nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, ngươi không phải là khẩu vị của ta cái này. Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam ngẩn ngơ. Hai người vốn định trợ giúp Tiểu Đao đánh chết huyền thù. Thế nhưng Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam ngơ ngác nhìn gã, trong mắt lộ vẻ chấn kinh. Tuy Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu thấy rộng biết nhiều nhưng chưa từng nghe nói có chủng tộc có thể biến thân. Sau khi biến thân thì lực phòng ngự khủng bố như vậy. Tiêu Lãng tức giận quát, hai tên ngốc kia còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam giật mình tỉnh lại, vội vàng phụ trợ Tiểu Đao như quái thú săn giết huyền thú. Bên Tiêu Lãng chiến đấu rất kịch liệt, Tiểu Bạch biến thành con chim to bay vút lên trời cao. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếp theo là chuyện của Tiêu Lãng. Tiểu Bạch dẫn đến một đám liêu nha tích dịch, còn có hai con huyền thú tứ giai. Gần 10 con huyền thú chạy nhanh đến liền bị cạm bẫy làm rối loạn trận hình. Có vài con liêu nha tích dịch bị thương không nhẹ không nặng. Vù vù vù vù vù. Tiêu Lãng chạy nhanh như báo, ở nửa đường hai tay cùng vung lên, vài thanh phi đao xé gió bay đi cùng bắn vào đôi mắt của ba con liêu nha tích dịch. Liêu nha tích dịch dài hai thước lăn lộn trên mặt đất, còn xúc động nhiều cái bẫy, tình hình hỗn loạn. Vù vù vù vù vù. Tiêu Lãng liên tục bắn phi đao. Trà Mộc theo sau lưng Tiêu Lãng nhìn hoa cả mắt, thầm giật mình. Trà Mộc tính thử, trong thời gian ngắn bắn ra hơn 20 thanh phi đao, có 12 phi đao bắn trúng mắt liêu nha tích dịch. Số còn lại cũng trúng mục tiêu, mỗi phi đao hoặc đâm vào miệng, hoặc đâm thủng bụng nơi phòng ngự yếu nhất của liêu nha tích dịch. Vậy là trong thời gian ngắn một mình Tiêu Lãng trọng thương một nửa huyền thú. Trà Mộc nhìn Tiêu Lãng vẻ mặt nghiêm túc, mắt lạnh băng, lòng thấy lạnh lõa. Trà Mộc tin tưởng dù là gã hay Tả Minh đã đạt đến chiến xuất cảnh, cho dù sử dụng thần hồn, dưới tình huống bị tập kích thì chắc chắn sẽ bị Tiêu Lãng giết ngay. Lao, Trà Mộc không chú ý Tiêu Lãng nữa,